Ảnh hậu thành đôi. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua mệt mỏi rồi, giờ bồi bổ nào. Kiều Đồng đưa bát canh tới trước mặt Thương Ấu Tuyền. MU bàn tay xoa vào cằm cô rồi quay đầu nhìn Tần Mộ. Hai người bọn họ là một đôi, từ cùng một loại trực giác. Tần Tổng không biết nên khâm phục sự can đảm thẳng thắn hay radar nhạy bén của Kiều Đồng. Thương Ấu Tuyền lẩm bẩm, vợ quản nghiêm thì chắc là nói mình. Nhưng nghĩ tới địa vị trong nhà khi đêm đến, hay là im lặng chấp nhận lời nói của Kiều Đồng. Thắt lưng đau nhức, Kiều Đồng như chó săn nhỏ. Gần đây có tập luyện nhiều như nào cũng chẳng có tác dụng. Suy nghĩ một hồi, Tần Tổng quyết định không ăn tô cơm chó của cặp vợ quản nghiêm này nữa. Ngạc nhiên nói, theo lý thuyết, ba người chúng ta đều giống nhau cùng loại đi. Nhưng tại sao chỉ có mỗi chị là nhận ra? Thương Ấu Tuyền vội vàng phản bác. Này, chị không gây, Kiều Đồng Đồng không gây. Ai cùng loại với em? Tần Mộ phi một tiếng. Chị có muốn nhìn lại mặt mình chút không? Hai người các chị ba lần gặp nhau đã câu được. Mới yêu đã đòi kết hôn. Chị mà đòi thẳng, em thẳng thì có. Em và cái tên họ Quý kia một chút quan hệ cũng không có. Em mới là thẳng nhất. Sắc mặt Thương Ấu Tuyền thay đổi. Cúi đầu húp canh, chị không hề nhắc tới. Chính em là người nhắc tới đó. Em nhắc, cứ nhắc đấy. Rồi sao? Họ Quý, họ Quý, họ Quý, họ Quý. Tần Mộ mắng, sao còn chưa chết tia 3N đất Mỹ? Nhân danh một người bạn tốt, năm sau em nhất định sẽ đốt vàng mã cho cái con người đó. Kiều Đồng và Thương Ấu Tiền nhìn nhau, có thể thấy được bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Thương Ấu Tiền tự nhủ, nếu chết thật có mà em khóc sập trời luôn. Tần Mộ liếc qua, chị nói gì cơ? Ngón tay Thương Ấu Tiền kéo qua miệng mình một cái, làm động tác kéo khóa. Kiều Đồng, không phải đang nói chuyện của Lục Tổng và Hạ Tiểu Thư sao? Đi xa như vậy làm gì? Lời Tần Mộ thoát khỏi miệng mang theo hỏa khí. Vậy chị ngược lại nói đi. Thương Ấu Tuyền cau mày nhìn cô. Em nói chuyện thì cứ nói. Bao nhiêu tuổi rồi? Giữ bình tĩnh chút đi. Lớn tiếng với Kiều Đồng làm cái gì? Thương Ấu Tuyền, trọng sắc khinh bạn. Tần Mộ cười cười bước tới. Bây giờ cô đang nổi giận. Lại bị mắng như vậy. Không lựa lời nói. Âm dương quái khí nói. Nếu không phải vì Kiều Đồng nhà chị, Quý Tam sẽ không. Kiều Đồng hơi cụp mắt xuống. Thương Ấu Tiền đánh rơi ly trong tay. Giọng điệu lạnh lùng. Tần Mộ, ăn nói cẩn thận. Tần Mộ im lặng, quay mặt sang một bên. Mối quan hệ của ba người này có thể nói là dối như tơ vò. Quý Ba, tên đầy đủ là Quý Vi Bạch. Bạn gái cũ của Kiều Đồng, vì hiểu lầm mà chia tay. Sau khi Thương Ấu Tuyền quen Kiều Đồng, Quý Vi Bạch lại xuất hiện. Tần Mộ thay Thương Ấu Tuyền giải quyết bạn gái cũ của bạn gái. Tiếp cận với mục đích giải quyết, chung đụng một thời gian cứ thế nảy sinh tình cảm. Nhưng Quý Vi Bạch từ trước đến nay không buông bỏ được Kiều Đồng. Như này đối với Tần Mộ là không công bằng. Cuối cùng quyết định ra nước ngoài, không biết bao giờ mới về. Không ai có lỗi, chỉ tại tạo hóa quá đỗi trêu ngươi. Kiều Đồng lấy cái chổi và hốt rác ở trong góc, yên lặng quét mảnh vỡ rơi quanh Thương Ấu Tuyền. Tay đè lên vai cô, mắt nhìn về phía Tần Mộ. WC, Hạ Dĩ Đồng mở cửa bước ra từ phòng bên cạnh, vừa hay Lục Ẩm Băng tiến lên. Cô, a, một tiếng, Lục Ẩm Băng nói, chờ chị một chút, à, nhân lúc Lục Ẩm Băng đang ở bên trong. Hạ Dĩ Đồng kiểm tra mấy phòng bên cạnh. Không có ai. Hạ Dĩ Đồng đứng bên cạnh nhìn Lục Ẩm Băng rửa tay. Lục Ẩm Băng, Tia3N người em có gắn radar đấy à, thu hút sóng những người tương tự xung quanh em. Hạ Dĩ Đồng, nói gì vậy? Cách diễn đạt của Lục Ẩm Băng rất mới lạ. Em xem, trước kia chị rất là thẳng. Những người xung quanh chị cũng thẳng tương. Dù là diễn viên hay nhà đầu tư đi chăng nữa, chỉ có mỗi Tần Hàn Lâm là gay. Giờ thì sao? Trợ lý của em và của chị, rồi giờ đi ăn một bữa cơm với nhà đầu tư. Bọn họ cũng là một đôi. Hạ Dĩ Đồng liếc xéo cô, khó hiểu nói, sao em lại thấy chị phấn khích như vậy? Lục Ẩm Băng đang vẩy nước khỏi tay, Nói, chị đang rất phấn khích. Thằng, chưa trải sự đời. Em thông cảm một chút. Lục Mỗ Mỗ đang trải qua khúc cua cuộc đời. Hạ Dĩ Đồng cười. Chị chưa từng nghĩ tới việc có phải do bản thân ngu ngốc. Nhưng thật ra người ta vốn dĩ đã cong. Chị chỉ là thiếu một đôi mắt cong mà thôi. So với Tia Ba N bàn vừa nãy. Nếu Kiều Tổng không nói thì chị sẽ nhận ra được sao? Lục Ẩm Băng trầm mặc vài giây. Ngập ngừng, chị có thể nhìn ra tình chị em thân thiết. Loại kiến thức này khiến Lục Ẩm Băng thất bại. Làm sao phân biệt được xu hướng tính dụ C của đôi phương trong nháy mắt chứ? Hạ Dĩ Đồng nhún vai. Em chịu, chắc là một loại thiên phú đi. Lục Ẩm Băng, em có thể nhìn ra. Nói vậy tức là em có thiên phú hơn chị. Hạ Dĩ Đồng gật đầu. Cầm lấy khăn giấy lau tay cho Lục Ẩm Băng. Nói, về chuyện này, chỉ có thể nói là em có thiên phú hơn chị một chút. Lục Ẩm Băng đồng ý, đúng vậy. Em có thể thích chị nhiều năm như vậy. Hiển nhiên đối với chuyện này sẽ nhạy cảm hơn chị. Bạn gái của chị thật lợi hại. Dù giờ có nói gì hay kết quả ra sao Lục Ẩm Băng đều có thể phun ra câu. Chị thật lợi hại. Và, bạn gái chị thật lợi hại. Lục Ẩm Băng vẫn luôn tự hào về chuyện này. Chuyện phim truyền hình kia. Hạ Dĩ Đồng nói. Chị cảm thấy em có nên nhận không? Em muốn nhận sao? Lục Ẩm Băng hỏi ngược lại. Chị có thể đưa ra ý kiến. Nhưng ý kiến chỉ để tham khảo. Lựa chọn ra sao đều dựa vào sở thích của em. Kỳ thật cũng không phải không thể nhận phim truyền hình. Phim truyền hình dễ tạo hình nhân vật kinh điển. Phạm vi truyền bá rộng. Dễ trở thành chủ đề thảo luận đầu đường cuối ngõ. Hiện tại cũng có những diễn viên màn ảnh lớn xoay mình trở về màn ảnh nhỏ. Một phần là vì kiếm tiền. Một phần là vì độ hot chủ đề. Cũng có thể vụt sáng trở thành nhân vật phim truyền hình kinh điển sử sách lưu danh. Vậy, thật kỳ lạ. Ban đầu chị nhìn kiểu gì cũng thấy Kiều Tổng không thuận mắt. Bây giờ như xuất hiện một dấu hiệu. Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng. Cười cười thay đổi lời nói. Không, dấu hiệu bình thường. Còn kém hơn cả em. Từ khi biết cô ấy giống với chúng ta. Ấn tượng liền tốt hơn nhiều. Và khả năng chiều chuộng bạn gái. Thật sự rất giống mình. Rất vừa mắt. Lục Ẩm Băng hỏi. Có phải vì chúng ta là thiểu số không? Hạ Dĩ Đồng. Có lẽ vậy. Bởi vì chúng ta là thiểu số không được xã hội công nhận. Luôn có sự đồng cảm với nhau. Nhìn thấy bóng tối của đối phương dưới ánh mặt trời. Sẵn sàng nhẫn nại gấp đôi để đối diện với đối phương. Khi thấy đối phương thuận buồm xuôi gió. Trong lòng mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vinh hạnh. Nếu có thể bắt tay nhau đôi bên cùng có lợi. Vậy ngần ngại gì không làm. Để cả thế giới này nhìn thấy. Chúng ta còn giỏi giang. Còn tốt đẹp hơn các người nhiều. Lúc hai người quay trở lại. Những mảnh thủy tinh vụn vỡ trong hốt rác đã được đổ vào thùng. Người phục vụ đem tới cái ly mới. Ba người trong phòng nhìn vui vẻ hòa thuận. Nhưng hai người Lục Hạ đều là diễn viên. Tất nhiên nhận ra bầu không khí vi diệu ấy. Hai người chỉ đi vệ sinh một chút thôi mà. Cùng lắm là 5 phút. Trong này xảy ra chuyện gì vậy? Chị nhìn em nhìn chị, chớp mắt ngớ người. Còn nói về phim truyền hình không? Vừa nghĩ tới, Tần Mộ liền chủ động nói tới mục đích dự án. Nhưng cả Lục Hạ đều chú ý tới. Ánh mắt người này né tránh hai người kia. Phỏng chừng giận dỗi nhau rồi. Khó chịu cái gì? Hai người không có hứng đoán giả đoán non. Thứ hai người quan tâm là quan hệ của ba người kia không ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác. Dù sao đều là Tần Mộ hẹn mọi người. Chắc không phải là vẫn còn dư âm nội bộ lục đục từ trước. Hạ Dĩ Đồng cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn WeChat cho Tần Mộ. Gì vậy? Tần Mộ đang nói chuyện với Lục Ẩm Băng. Hạ Dĩ Đồng nhắc cô ấy điện thoại sáng màn hình. Tần Mộ nhìn màn hình, rồi lại nhìn cô một cái. Nói, thật ngại quá Lục Tổng. Tôi trả lời tin nhắn. Hạ Dĩ Đồng nhìn thông báo Tia 3N màn hình điện thoại. Không có gì, nãy có ầm ĩ một trận. Hạ Dĩ Đồng hôm nay có thể bàn chuyện tiếp được không? Nếu không được thì để cô nói với Lục Ẩm Băng một chút. mặc dù nó sẽ làm giảm ấn tượng của Lục Ẩm Băng xuống rất nhiều. Tần Mộ có thể bàn bạc tiếp. Sao không bàn tiếp được cơ chứ? Chị chỉ là hẹn mọi người thôi. Chuyện còn lại không liên quan đến chị. Tần Mộ tự giễu một tiếng. Quay sang đối diện với Kiều Đồng. Kiều Tổng, chẳng phải chị là người nói tôi liên lạc với Lục Tổng sao? Vậy chị trao đổi trực tiếp với cô ấy đi. Tôi có chút không khỏe. Muốn đi vệ sinh một lát. Thương Ấu Tiền đứng lên. Tôi cũng đi. Có hai người vừa quay về lại có hai người rời đi. Lục Hạ cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường. Có phải mục đích hợp tác ban đầu đang lung lay sụp đổ? Vậy, có đáng tin không? Không tới nỗi đang hợp tác nửa chừng thì cãi nhau chứ. Lúc này, Kiều Đồng tự rót ly rượu cho mình. Tay cầm ly lắc nhẹ. Nhìn chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng lắc lư trong ly. Lúc Hạ Dĩ Đồng nhìn sang. Cô không nói chuyện, chỉ nghiêng miệng ly, yêu nhã uống hai ngụm. Làn da dưới cổ phản lên màu trắng ngà dưới ánh đèn. Cô im lặng suốt thời gian đó. Nhưng thật kỳ lạ, Hạ Dĩ Đồng nhìn cô một hồi. Tâm trạng trở nên bình tĩnh một cách khó hiểu. Lại nhìn Lục Ẩm Băng. Cũng giống như vậy, lúc Kiều Đồng đặt ly xuống. Khóe miệng tự nhiên dương lên một nụ cười. Giọng nói trầm ổn, lộ ra khí tức khiến người ta an tâm. Tôi biết hai vị đang nghĩ gì. Nhà đầu tư bộ phim truyền hình này là tôi. Chỉ cần tôi còn ở đây. Dự án vẫn sẽ được tiếp tục. Cô thả lỏng thân thể dựa vào ghế. Hơi xoay về phía hai người. Hai cổ tay áo vén lên. Cổ tay trắng nõn thon thả. Khẽ xoa cằm. Lịch sự nói. Hai vị, chúng ta có thể bắt đầu. Hạ Dĩ Đồng sửng sốt một chút. Nghe thấy âm thanh lười biếng của Lục Ẩm Băng. Dự toán, cô định chi bao nhiêu tiền? Giọng này không đúng cho lắm. Hạ Dĩ Đồng lập tức nhìn sang Lục Ẩm Băng. Phát hiện người kia cũng thay đổi sắc mặt. Kiều Đồng tỏ vẻ tùy ý. Lưng thẳng nhưng toàn thân lộ ra dáng vẻ lười biếng. Một tay vươn qua khe hở của bàn. Một bên vai trùng xuống. Những ngón tay mảnh khảnh gõ từng nhịp lên tia 3N mặt bàn. Thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua. Yêu Kiều lại không kém phần nguy hiểm. Giống như một con hổ mang chúa đang đói. Ẩn núp trong mùa đông lạnh giá. Trái tim Hạ Dĩ Đồng khẽ run lên. Cô cầm lấy điện thoại. Dưới bàn bí mật bật chế độ quay video. Hướng vào mặt Lục Ẩm Băng, Ý Đồng đang ngủ. Hạ Dĩ Đồng lúc ăn cơm. Hạ Dĩ Đồng chắc chắn sẽ vừa ngại ngùng vừa ngoan ngoãn để cô chụp. Chụp xong cô sẽ thấy người trong ảnh thật xinh đẹp. Ánh mắt chuyển đến thực tại. Đẹp tuyệt trần. Tới lúc đó chắc chắn cơm cũng không ăn được. Cũng không muốn quay video nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đáng yêu. Tỏa sáng. Say nắng. Em như ánh mắt trời. Đúng vậy. Một năm sau. Lục Ẩm Băng rốt cuộc cũng hiểu câu nói ấy có ý gì. Bây giờ. Như một lời tiên tri. Toại nguyện lòng người, mong muốn ứng nghiệm, ông trời đối xử với cô thật tốt. Sự nghiệp và tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Cô chống cằm, vừa nghe Tần Hàn Lâm kể chuyện ngày trước, vừa tưởng tượng tương lai của mình. Bầu không khí thoải mái. Ở đây cũng không có ai cần đề phòng. Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng, dịu dàng nở nụ cười. Thương Ấu Tuyền âm thầm quan sát, nhìn về phía Tần Mộ, trao đổi ánh mắt. Nhìn ra chưa? Tần Mộ híp mắt, trịnh trọng gật đầu. Nhìn ra rồi, đúng là một đôi. Hai người phối hợp ăn ý, cùng nhau nâng chén. Mỉm cười, xác thực sự kiện trọng đại này, cách chương.